Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 65 đến 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 65, cha Minh Vương tức giận bánh bao sữa uống một chén rượu đỏ. Buổi tối chưa đến 7 giờ đã đi gặp Chu Cô Mơ. Hoắc Tư Thần vụng trộm cho bánh bao sữa uống rượu bị Hoắc Tư Lâm cùng Hoắc Tư Tước mọi người liên hợp đánh một trận tơi bời. Bạn nhỏ Hoắc Tư Thần lúc đầu vẫn còn không thừa nhận sai lầm, vẫn cứng cổ cãi lý. Thế nhưng Tề Tề thích nha. Em là anh ba của Tề Tề, Tề Tề thích, rượu đỏ thì đã làm sao? Bây giờ uống dễ say, nên luyện tập từ nhỏ a, Hoắc Tư Tước. Hoắc Tư Thần, cứ bình thường không tốt sao? Hoắc Tư Lâm, Tư Thần, em đoán xem chú hai trở về biết sẽ thế nào. Bạn nhỏ Hoắc Tư Thần, yếu đuối, bất lực, khóc, bánh bao sữa đang chìm vào giấc ngủ sâu, mơ mơ màng màng bắt đầu nằm mơ. Nằm mộng gặp một màn sương màu đen vô cùng dày đặc. Bánh bao sữa a ô một tiếng bổ nhào qua. Cha, Hắc Vũ dừng lại, tiếp được bánh bao sữa đang nhào tới, vẫn là trạng thái một màn sương dày đặc, lại có thể vững vàng ôm được bánh bao sữa. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn, lạnh lùng lại băng hàn. Tại sao trở về rồi? Ở nhân giới chơi không vui sao? Bánh bao sữa lớn tiếng trả lời. Vui vẻ vui vẻ, Tề Tề ở nhân giới tìm được bảo mẫu rồi, còn có rất nhiều người anh trai nha. Hiếm khi được nhìn thấy cha Minh Vương, hình như là cha đang trên đường đi công tác, bánh bao sữa không quên hướng cái trán cha hung hăng hôn bẹp một ngụm. Cha, Tề Tề rất nhớ cha nha. Hắc Phụ khẽ cười, Tề Tề ngoan, bánh bao sữa nhớ tới chuyện trọng yếu. Cha, Tề Tề muốn nhìn sách sinh tử. Hắc Phụ thanh âm ôn hòa, con không nhớ rõ sao? Bánh bao sữa buồn bực hừ hừ. Thế nhưng sách sinh tử sẽ thay đổi nha. Tề Tề thay đổi mệnh số của cha ở nhân giới và cả các anh trai nữa, khả năng cũng có thể thay đổi mệnh số của mẹ ở nhân giới nha. Hắc Phụ nghe được ý tứ trong lời nói của bé, liền biến ảo ra hình dạng một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm bánh bao sữa. Tề Tề là muốn giúp bọn họ tìm chương chữ. Bánh bao sữa liên tục gật đầu. Cha thật thông minh, Tề Tề là con gái của cha, Tề Tề biết tìm cha hỗ trợ là chính xác nhất, cho nên Tề Tề cũng thông minh. Hắc Phụ bị chọc cười, một màn sương đen dày đặc tựa hồ bởi vì hắn cười mà dập dờn gợn sóng. Để cha nhìn xem, trong nháy mắt, ngón tay của Hắc Phụ thu hồi, trong sương mù dày đặc phát ra tiếng nam nhân băng lãnh. Tề Tề, bà ấy được phép luân hồi chuyển thế rồi, nhưng mà còn lưu lại trong một chiếc đèn ở minh giới, chờ con tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy. Không đợi bánh bao sữa nói chuyện, Hắc Phụ lại hóa ra một bàn tay, nhẹ nhàng sờ lên gò má béo múp míp trên khuôn mặt nhỏ của bé. Ngoan ngoãn ngủ đi, chờ cha làm xong công việc, liền đi tìm con. Bánh bao sữa có chút không nỡ, bé đã rất lâu chưa từng gặp cha Minh Vương. Cha sao lại biến thành bộ dạng này? Bộ dạng này làm Tề Tề không nhìn thấy mặt cha. Hắc Phụ khẽ cười một tiếng. Không nhìn thấy mặt, Tề Tề sẽ quên cha sao? Bánh bao sữa đứng thẳng người lên. Làm sao có thể, Tề Tề làm sao lại quên dáng vẻ của cha được? Cha Tề Tề vừa cao vừa đẹp trai lại giàu có. Là người đẹp mắt nhất địa phủ. Hắc Phụ cưng chiều cười cười, sờ khuôn mặt nhỏ béo mũm mím. Sau đó nhìn thấy bánh bao sữa buồn ngủ chịu không được chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong ngực hắn bắt đầu ngáy nhỏ. Đang ngủ còn chạy đến địa phủ, không sợ hù đến cha bảo mẫu và các anh trai của con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phụ gầy một cái lên trán bánh bao sữa, vung tay lên liền nhìn thấy những nhân viên đang lo lắng chờ đợi làm việc, tất cả ôn nhu trong nháy mắt biến mất, Hắc Vũ hóa thành một khuôn mặt kinh khủng dữ tợn. Phẫn nộ gào thét, làm sao? Lão tử là Minh Vương, đến thời gian cùng con gái mình nói chuyện còn không có sao. Dục dục dục, dục cái gì mà dục, vội vàng đi đầu thai sao? Bản tọa tự mình đưa các ngươi đi. Bốn tên nhân viên làm việc ở địa phủ. Lại thế rồi, Minh Vương lại bắt đầu nóng nảy. Nhưng bọn hắn cũng đành chịu a, biên giới nhân loại lại có chuyện xảy ra, bị chết hơn mấy trăm, còn có người nước ngoài uổng mạng nữa, dù sao cũng phải để hồn người ta về nước đi về quê cũ. Còn có những con quỷ ngoại quốc, rất nhiều quỷ không nói được tiếng Hoa, vẫn là ngôn ngữ của nước nhỏ ít người biết tiếng, trục xuất về nước cũng rất khó giao tiếp làm việc. Điều quan trọng nhất chính là, con quỷ trấn áp ở dưới sông Nhược Thủy chạy trốn mất rồi. Con quỷ kia nếu như đến nhân giới, còn không phải là gây loạn một phương, đến lúc đó ở địa phủ sẽ lại lần nữa có vô số oan hồn, công việc khi nào mới kết thúc được. Chưa kể những người đang xếp hàng để đầu thai, bởi vì địa phủ mới làm cải cách. Hiện tại có thể tự do lựa chọn đầu thai, những con ma này từng con như bị điên, ai cũng nghĩ kiếp sau trở thành người có tiền, giàu có. Đây vẫn là còn tốt, Còn có người đi đầu thai thời gian không đến một ngày sau lại quay về. Lúc trở về họ nói là có chuyện ngoài ý muốn, không may vẫn còn trong bụng đã bị đánh rớt bay trở về địa phủ. Bọn họ quanh năm bận rộn, một ngày 24 giờ đều bận không ngừng nghỉ, thử nói xem. Mấy cái đồ hỗn chứng gây ra nhân mạng, chúng có biết mình gây ra bao nhiêu tội lỗi không? Màn sương dày đặc lại càng nồng đậm hơn, âm lãnh khiếp người dọa làm cho mấy nhân viên công tác liên tục tránh né. Đi, định để tể tể đi phải không? Địa phủ nhân viên công tác thở phào một hơi, vội vàng đuổi theo. Mấy quỷ sai mới nhậm chức nhân viên công tác vội vàng chạy đến. Vương, vừa rồi chúng ta phát hiện bỗng nhiên thiếu một ngọn minh đèn, có quỷ sai thấy là hướng bên này đi tới. Minh Vương đang tức giận, thanh âm vang vọng toàn bộ địa phủ. Làm sao, bản tọa không có thời gian chơi với con bé, còn không thể cho con gái ta một cái minh đèn chơi đùa. Những quỷ sai mới nhậm chức bị âm khí băng hàn của Minh Vương dọa đến quỳ xuống tại chỗ. Không có, không có, có thể, đều có thể. Minh Vương, lá gan thế này mà cũng dám chạy đến trước mặt bản tọa làm ầm ĩ, cút. Nhanh, cút ngay. Mấy quỷ sai mới đến làm việc lập tức biến thành một quả cầu nhanh chóng lăn đi. Trở lại chỗ làm việc, rất nghiêm túc khuyên bảo các đồng nghiệp khác. Giống như lời đồn nghe được, chỉ cần nhắc đến chuyện của tiểu công chúa, Vương sẽ rất tức giận, rất đáng sợ. Đồng nghiệp mới, cảm ơn, bánh bao sữa bị đánh thức trong mê man. Tỉnh lại giống như nghe được tiếng anh ba khóc, ngao ô, khóc rất lớn tiếng. Một bên khóc, còn một bên hô hào. Mẹ đừng đi, bánh bao sữa. Bánh bao sữa mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy người mẹ nhân giới mà bé từng nhìn thấy trong gian phòng của cha bảo mẫu, rất xinh đẹp, trên thân có vầng sáng nhàn nhạt, đang nở nụ cười ôn nhu cưng chiều. Anh hai cùng anh ba đang quỳ trên mặt đất, anh hai cúi đầu gạt lệ, anh ba thì đang khóc gọi mẹ. Vừa nghiêng đầu, bánh bao sữa thấy cha đang đứng cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, bánh bao sữa không nhìn thấy cha có biểu tình gì, nhưng có thể cảm nhận được sự bi thương của cha. Bánh bao sữa chậm rãi lên tiếng. Cha, vầng sáng nhàn nhạt trương chữ cũng nhìn lại, thanh âm rất là ôn nhu. Con nhất định là con gái mà trầm lệnh đã nhận. Mẹ là mẹ con a, đáng tiếc mẹ không thể chăm sóc bảo bảo rồi, nhưng mẹ sẽ vĩnh viễn yêu con. Cha của con cùng ba người anh trai, sẽ thay mẹ yêu con. Dứt lời, vầng sáng mỏng manh cũng tiêu tán một ít, thân ảnh trương chữ ở trong phòng cũng dần mờ hơn. Hoắc Tư Thần gào khóc, mẹ đừng đi, mẹ, Hoắc Tư Thức cũng nghẹn ngào cầu khẩn, mẹ, Hoắc Trầm Lệnh thanh âm khàn khàn, tiểu chữ, trương chữ thanh âm phiêu hốt sắp nghe không được, mẹ phải đi, các con phải giống như mẹ chăm sóc các con như thế nào thì cũng phải như thế chăm sóc tốt cho em gái nha. Bánh bao sữa đưa tay chộp một cái, vầng sáng chuẩn bị biến mất trong nháy mắt đều ở trong tay bé. Căn phòng trở nên tối om nhưng lại không ai muốn đi bật đèn. 66, sắp lộ bí mật của bánh bao sữa. Trong bóng tối, giọng trẻ con của bánh bao sữa thanh âm vang lên trong veo. Anh hai, anh ba, cha, mọi người còn muốn nhìn mẹ không? Hoắc Tư Thần vội vàng đáp. Muốn, tể tể, anh ba muốn nhìn mẹ. Hoắc Tư Thần nói xong thì bánh bao sữa buông tay ra, đồng thời hướng vầng sáng ảm đạm sắp tiêu tán rót vào một ít năng lượng. Trong chốc lát hình ảnh trương chữ sắp biến mất lại trở nên dày đặc rõ ràng. Hoắc Tư Thần một bên khóc một bên cười, một bên hô to. Mẹ, mẹ, ô ô ô, Hoắc Tư Thức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng nhìn về phía bánh bao sữa. Bánh bao sữa dùng lực lượng của mình một lần nữa thắp lên ngọn. Minh đèn, hào quang của minh đèn được thắp lên sáng như ban ngày, hình ảnh của trương chữ trước khi chuyển thế lưu lại càng thêm rõ ràng tự nhiên. Hoắc Tư Thức nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay từ giữa ngón tay Trương Ninh Xuyên tới nhẹ nhàng muốn nắm. Nhưng trong tay cái gì cũng không có, rỗng tuếch. Hoắc Tư Tước, bánh bao sữa nhìn dáng vẻ anh hai thất lạc mờ mịt liền giải thích. Anh hai, đây là hình ảnh, như là. Đây cũng là mẹ mình tại nhân giới, bánh bao sữa không thể dùng mấy chữ ma quỷ để hình dung. Bé mấp máy miệng nhỏ, vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để an ủi người nhà mình đang khổ sở bi thương. Là không có cách nào chạm đến, nhưng tề tề có thể vĩnh viễn lưu lại hình ảnh của mẹ. Hoắc Trầm Lệnh nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn, trầm đục. Được rồi, tể tể. Bánh bao sữa không hiểu quay đầu nhìn về phía cha. Cha, Hoắc Trầm Lệnh sải bước đi tới, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng sờ đầu bánh bao sữa. Người chết như ngọn đèn đã tắt, có thể gặp lại mẹ các con đã là may mắn lớn nhất rồi, nhưng chúng ta không thể quá tham lam. Nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán bánh bao sữa, Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng nhìn về phía hai đứa con trai. Tư Tước, Tư Thần, cùng mẹ các con nói tạm biệt đi. Hoắc Tư Tước ý thức được cái gì, Hầu Kết bỗng nhúc nhích một cái, khó khăn lên tiếng. Mẹ, tạm biệt, Hoắc Tư Thần lại không nguyện ý, bật khóc. Hoắc Tư Tước cũng nhìn thấy mồ hôi trên trán bánh bao sữa ngày càng nhiều, thậm chí sắc mặt cũng trắng bệch hơn, ý thức được sự tình nghiêm trọng, ngữ khí lạnh lùng nói với em trai. Tư Thần, mau cùng mẹ nói tạm biệt. Mẹ đã không còn, họ phải chấp nhận hiện thực. Tể Tể có thể giúp bọn họ nhìn thấy mẹ lần nữa, giống như cha nói đã là may mắn lớn nhất của họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn không thể ích kỷ như thế, vì muốn lưu lại mẹ mà coi thường sự sống chết của Tể Tể. Hoắc Tư Thần khóc đến thở không ra hơi, Hoắc Tư Tước bỗng nhiên dán lỗ tai hắn hạ giọng nhắc nhở hắn. Mẹ là dựa vào sức mạnh đặc biệt của Tể Tể mới duy trì đến bây giờ, thế nhưng em ấy sắp nhịn không được rồi. Mẹ đã không còn, em có nghĩ đến Tể Tể cũng sẽ mất không? Hoắc Tư Thần vô ý thức hoảng sợ lắc đầu. Không, em không muốn, em không nghĩ. Em muốn bảo vệ Tể Tể. Cùng mẹ nói tạm biệt. Hoắc Tư Thần nức nở, cắn môi đồng ý, tạm biệt mẹ, chúng con sẽ chăm sóc bảo vệ tốt em gái. Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng lên tiếng. Tể Tể, được rồi. Bánh bao sữa còn có chút chần chờ. Thật ra Tể Tể còn có thể kiên trì một lúc nữa. Hoắc Tư Thần nghe vậy quay đầu, lúc này mới nhìn thấy đầu Tể Tể đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ tới mức chạy tới ôm Tể Tể khóc. Ô ô ô, Tể Tể, anh ba sai rồi, đều là anh ba không tốt, Tể Tể em không được xảy ra chuyện gì, ô ô ô, bánh bao sữa. Bánh bao sữa nháy nháy mắt to mấy lần, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng vẫn vô thức ôm cổ anh ba non nớt an ủi hắn. Anh ba yên tâm, Tể Tể rất tốt mà. Bé vừa nói xong thì có giọt mồ hôi hụt lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, men theo gương mặt trượt xuống dọc theo mí mắt dừng lại ở bên trên lông mi. Bánh bao sữa không để ý vuốt lung tung một cái. Anh ba, Tể Tể mặc dù toát mồ hôi, nhưng Tể Tể thật sự rất tốt. Hoắc Tư Tước đau lòng nhắc nhở nàng. Tể Tể, sắc mặt em cũng tái nhợt rồi. Bánh bao sữa há hốc mồm, nhất thời không biết giải thích thế nào. Là quỷ, tái nhợt là rất bình thường nha. Hoắc Tư Tước cho là thân thể bé rất không thoải mái, vội vàng trấn an bé. Được rồi, Tể Tể nhanh nghỉ ngơi đi, cảm ơn Tể Tể. Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng đặt bé xuống, để bé nằm nghỉ ở trên giường, dùng khăn giấy cẩn thận lau mồ hôi trên trán bé. Ngủ đi, cha ngồi đây với Tể Tể. Bánh bao sữa mắt to xoay tròn, bé không buồn ngủ, một chút cũng không muốn ngủ. Nhưng bé quay đầu thì thấy minh đèn trên tủ ở đầu giường mình, lúc này mới nhớ ra lúc mình ngủ đã gặp được cha Minh Vương. Cùng cha Minh Vương nói chuyện của mẹ ở nhân gian. Nhìn anh hai chuẩn bị cầm lấy minh đèn, bánh bao sữa lo lắng lên tiếng. Anh hai, không thể đụng vào. Ngón tay Hoắc Tư Tước chỉ cách minh đèn có nửa phân, minh đèn nhìn vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng chế tác tinh vi phức tạp, xem ra cũng không phải là vật tầm thường. Nhưng khi tới gần, hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra. Bánh bao sữa sợ cha và các anh trai không cẩn thận đụng phải minh đèn, liền tranh thủ cầm minh đèn lên ôm vào trong ngực. Hoắc Tư Thần mặt mũi vẫn còn tràn đầy nước mắt. Tể Tể, đèn này là thế nào? Trước đó là cha chạm vào cái này đèn, chúng ta mới có thể nhìn thấy mẹ. Bánh bao sữa có chút dầu dĩ. Bé nhớ ông lão thủ hộ minh đèn từng nói, thứ này người sống không thể chạm vào, nếu chạm phải. Rất dễ dàng trêu chọc yêu ma. Dù sao cũng là bảo vật của âm phủ, trừ phi là người có công đức lớn lúc còn sống. Nếu không lúc luân hồi chuyển thế không thể nào được lưu lại hình ảnh vào minh đèn. Mẹ sở dĩ được lưu lại là bởi vì luôn làm từ thiện, trợ giúp vô số người. Không ít ma quỷ lợi hại không muốn đi địa phủ báo danh đầu thai chuyển thế cũng là bởi vì còn có lưu luyến. Minh đèn là một trong những phương pháp liên hệ với người thân còn sống, bọn chúng đương nhiên cũng muốn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao sữa gãi gãi chán, đôi mắt to lấp lánh vụt sáng. Hoắc Trầm Lệnh nhìn ra vấn đề, không khỏi mỉm cười. Tể Tể có lời gì nghĩ muốn cùng cha nói sao? Bánh bao sữa cảm thấy vẫn là nói cho cha tương đối tốt, miễn cho cha đến lúc đó cha gặp phải lại bị hù dọa. Cha, chạm phải cái này đèn, sẽ hấp dẫn yêu ma tới quấy rầy. Hoắc Trầm Lệnh cũng không để ý. Không có việc gì, cha mệnh cứng, đến lúc đó coi như bọn họ tìm đến, cũng là bọn hắn sợ cha. Điều này làm bánh bao sữa nhớ ra một chuyện. Bé đã cho cha mình hấp thu dòng máu Minh Vương, yêu ma nào không có mắt mà dám tới đoạt minh đèn. Bánh bao sữa an tâm, Hoắc Trầm Lệnh chậm rãi lên tiếng. Tể Tể không buồn ngủ. Bánh bao sữa vừa muốn gật đầu, Hoắc Hoắc Tư Thần nhanh chóng đặt câu hỏi. Tể tể, em vì sao lại có cái đèn này? Em vì sao có thể làm cho chúng ta nhìn thấy mẹ? Em cũng có khả năng giao tiếp âm dương sao? Bánh bao sữa chột dạ, cảm giác sắp bị lộ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn bánh bao sữa biểu lộ chột dạ, nhịn không được cưng chiều xoa xoa sợi tóc mềm mại của bé. Được rồi, Tư Thần, tể tể buồn ngủ, để tể tể nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ đã là gần 4 giờ sáng, các con đều đi ngủ thêm đi. Hoắc Tư Thần còn muốn nói điều gì liền bị Hoắc Tư Tức che miệng lôi đi. Hoắc Trầm Lệnh ngồi ở bên giường, nhìn bánh bao sữa đang trố mắt nhìn mình, nhịn không được cười ra tiếng. Làm sao, nghĩ kỹ xem nói cho cha biết bí mật nhỏ của con như thế nào sao? Cách chương.